Tối cường bảo thần hệ thống, tác giả, Tinh Ngân Nhất Tuyến Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 472, để ngươi nhi tử quỳ xuống xin lỗi. Phần 2, ha ha, trốn thật mau sao? Bạch Phong nhìn lấy đối diện 5 mét bên ngoài Hạc Lực cùng một tên thân mặc màu đen chiến giáp. Trung niên nam tử, cười lạnh nói, Tống Thúc, ngươi làm gì a? Ta vừa mới liền có thể giết ra hỏa này. Lúc này, Hạng Lực vẫn không biết. Vừa mới hắn đã theo quỷ môn quan đi một lượt. Tống Khải Chiết lúc này ánh mắt nhìn chằm chằm Bạch Phong. Nghe được bên cạnh Hạng Lực mà nói về sau. Nói thẳng, thiếu thành chủ, ta muốn là tại trễ một bước. Ngươi bây giờ đã không thể nói chuyện. Hả? Hạng Lực nghe được Tống Khải Chiết mà nói sau sững sờ. Nhưng rất nhanh thì hiểu rõ ra, ánh mắt lập tức nhìn về phía cái kia vòng xoáy màu trắng nói. Tống Thúc, cái kia vòng xoáy gặp nguy hiểm. Thật sao? Liền xem như ta, đều tại cái kia quỷ dị vòng xoáy màu trắng phía trên. Cảm thấy nồng đậm cảm giác nguy cơ. Nếu như ta vừa mới chậm một bước, hiện tại ngươi sợ là đã chết. Tống Khải Chiết không chút khách khí đối Hạng Lực nói ra. Ừng ực, Hạng Lực nghe nói như thế, trực tiếp bị hù sắc mặt trắng bệch, mãnh liệt phun, hắn nhưng là biết Tống Khải Chiết có linh sư 9 tầng thực lực. Có thể cho dù có thực lực cường đại như vậy, đối mặt Bạch Phong trước người cái kia quỷ dị vòng xoáy màu trắng, vậy mà đều cảm giác được nồng đậm cảm giác nguy cơ. Cái này đủ để chứng minh cái kia vòng xoáy màu trắng khủng bố. Mà lúc này, cái kia hội phun ra xương cốt quỷ dị vòng xoáy màu trắng thì quay chung quanh tại Bạch Phong bên người không ngừng xoay tròn. Đây là Bạch Phong phí tổn bạo điểm đổi lấy đi ra thôn phệ vòng xoáy. Căn cứ thôn phệ đi vào người thực lực, hội khấu trừ hắn khác biệt trình độ bạo điểm. Mà nếu như không thôn phệ, ở bên ngoài lưu thời gian, 1 phút đồng hồ 10.000 bạo điểm, Bạch Phong thế nhưng là còn có hơn 100 triệu bạo điểm. Thật có thể tùy tiện lãng. Huy, vừa mới ngươi không phải muốn giết ta à? Đến a, chạy cái gì, sợ đồ chơi. Bạch Phong lúc này nhìn chằm chằm xa xa Hạng Lực, trắng trợn trào phúng nói. Ngươi, nghe được Bạch Phong lời này, Hạng Lực lúc này nổi giận, có thể nhìn đến quay chung quanh tại Bạch Phong quanh thân cái kia đủ để cho Tống Khải Chiết đều cảm giác được e ngại quỷ dị vòng xoáy màu trắng. Cuối cùng nhịn xuống, mà mọi người thấy Hạng Lực vậy mà sợ. Đối mặt Bạch Phong trào phúng, thậm chí ngay cả phản bác cũng không dám phản bác. Toàn bộ đều kinh hãi. Huy, vừa mới, là ai để ngươi cứu hắn? Lúc này, Bạch Phong bỗng nhiên nhìn về phía Tống Khải Chiết, thần sắc lạnh lùng mà hỏi. Tống Khải Chiết nghe được Bạch Phong mà nói về sau, nói thẳng, chức trách của ta cũng là thủ hộ thiếu thành chủ an toàn. Ta muốn bảo vệ thiếu thành chủ, không cần hỏi thăm bất luận kẻ nào. Vậy ngươi có thể đi chết. Bạch Phong nghe xong, nhếch môi cười lạnh một tiếng. Quay chung quanh ở bên cạnh vòng xoáy màu trắng chợt bộc phát ra cực kỳ tốc độ khủng khiếp. Trong chớp mắt thì xuất hiện ở Tống Khải Chiết dưới chân. Không tốt, tốc độ quá nhanh, nhanh Tống Khải Chiết đều chưa kịp phản ứng. Chờ phản ứng lại về sau, hắn đã phát hiện cái này vòng xoáy màu trắng xuất hiện ở dưới chân. Đồng thời, một cỗ kinh khủng hấp xả chi lực từ đó bạo phát ra. Để hắn sắc mặt đại biến. Thế mà Tống Khải Chiết còn là xem thường thôn phệ vòng xoáy. Dù là hắn bạo phát toàn bộ linh khí, nhưng cũng vẻn vẹn kiên trì không đến một hơi thời gian, cả người liền trực tiếp bị nuốt vào, trong nháy mắt biến mất vô ảnh vô tung. Mà tại người ngoài xem ra, Tống Khải Chiết cũng là bỗng nhiên tiến vào vòng xoáy bên trong. Mặc kệ là như thế nào, tóm lại, Tống Khải Chiết cũng là hoàn toàn biến mất. Không ít người đều lộ ra nghi hoặc không hiểu thần sắc. không biết cái kia vòng xoáy màu trắng đến cùng là cái gì. Tống Khải Chiết lại bị hút tới địa phương nào, nhưng trước đó nhìn qua một màn kia người, lại là lộ ra sợ hãi ánh mắt. Bọn họ biết, lập tức, Tống Khải Chiết xương cốt liền muốn phun ra ngoài, cũng không có ra những người kia đoán trước. Ba hơi sau đó, vòng xoáy màu trắng bỗng nhiên giống như một chương kinh khủng thần bí miệng rộng, trực tiếp đem Tống Khải Chiết bạch cốt âm u toàn bộ đều phun ra. Không cần đi quá nhiều nghi ngờ, người chung quanh cơ bản đều suy đoán ra những thứ này bạch cốt là ai. Mà chính là bởi vì biết, nhìn về phía Bạch Phong ánh mắt, lúc này đều tràn ngập lên nồng đậm sợ hãi. Thử hỏi, nhanh như vậy dùng không thể công kích thủ đoạn, người nào không sợ, không để ý bị nuốt đi vào, hẳn phải chết không nghi ngờ. Người nào không sợ, bành, lúc này, nhìn đến Tống Khải Chiết hóa thành một đống bạch cốt bị cái kia quỷ dị vòng xoáy màu trắng phun ra. Hạng Lực bị hù trực tiếp ngồi liệt trên mặt đất. Nhìn về phía Bạch Phong ánh mắt, tràn đầy hoảng sợ. Bạch Phong lúc này nhìn lấy đối diện ngồi liệt trên mặt đất Hạng Lực. Thần sắc ngoạn vị đạo, thế nào, sợ, huynh đệ, sự kiện này thì đến đây là kết thúc đi. Mặc kệ là Tống Khải Chiết vẫn là Nhậm Phi, hai người bọn họ chết thì chết, ta coi như làm cái gì cũng không có xảy ra một dạng. Như thế nào? Hạng Lực nghe được Bạch Phong mà nói về sau, trực tiếp mở miệng nói ra. Nói như vậy, đã chứng minh Hạng Lực nhận sợ, nhưng lại tại nhận sợ đồng thời, còn gượng chống lấy, biểu hiện ra một bộ chính mình bất kể hiềm khích lúc trước tư thái. Vốn là, nếu như cái này Hạng Lực nhận sợ, Bạch Phong cũng liền không định chơi tiếp tục, nhưng đối phương nhận sợ thái độ không được. Tính như vậy, Bạch Phong cũng không làm. Ha ha, Bạch Phong cười lạnh một tiếng, nhìn lấy Hạng Lực nói, thế nào, vậy ta còn phải cảm tạ ngươi thả qua ta thôi. Không, không phải, ta ý tứ cũng là chúng ta coi như cái gì cũng chưa từng xảy ra. Hạng Lực nghe được Bạch Phong lời này, liền bận bịu mở miệng giải thích. Bạch Phong nhìn chằm chằm Hạng Lực, dùng vô cùng vẻ chăm chú nói, muốn đem sự tình bỏ qua đi, không có vấn đề, quỳ trên mặt đất cho ta dập đầu ba cái, nói ba tiếng xin lỗi, sự kiện này coi như qua. Huynh đệ, cái này quá mức đi. Hạng Lực nghe xong Bạch Phong theo như lời nói về sau, sắc mặt lúc này biến khó coi, có thể nói, hiện tại hắn không nể mặt trước nhận sợ, đã là lớn nhất nhượng bộ, nhưng hắn làm sao cũng không nghĩ tới, Bạch Phong lại muốn đem hắn bước đến tuyệt lộ, loại chuyện đó tuyệt đối không thể làm, một khi làm, phụ thân hắn đều phải giết hắn, người có thể chết, nhưng tuyệt đối không thể cấp phủ thành chủ bôi nhỏ. Bởi vì phủ thành chủ là địa vị càng cao người cầu. Nếu như làm như vậy, tin tức truyền đi, bọn họ Hạng gia đều phải xong đời. Bạch Phong nhưng không biết loại tình huống này, bất quá, coi như biết cũng sẽ không để ý. Ngươi chọc ta, ngươi liền phải chết, hoặc là quỳ, hoặc là chết. Nghe được Hạng Lực mà nói về sau, Bạch Phong trực tiếp lạnh giọng nói ra. Hạng Lực trực tiếp nhếch môi nở nụ cười nói, để cho ta quỳ, không thể nào, giết ta đi, nhưng chỉ cần ngươi dám giết ta, liền đợi đến bị phụ thân ta truy sát đi. Nghiêm lão, ta này nhi tử coi như không tệ đi, tuy nhiên thực lực yếu một chút, nhưng tính cách cũng không tệ lắm. Bất quá, hiện tại có phải hay không chúng ta cái kia xuất thủ? Ta có thể chỉ như vậy một cái nhi tử a. Lúc này, giữa đám người, một người đàn ông tuổi trung niên rất cung kính đối bên người lão giả nói ra. Lão giả sau khi nghe được, ánh mắt nhìn chằm chằm Bạch Phong quanh thân xoay tròn cái kia vòng xoáy màu trắng. Bỗng nhiên mở miệng nói, để ngươi nhi tử quỳ xuống xin lỗi. Cái gì? Hạng Vân Thiên nghe đến Nghiêm lão mà nói về sau, trực tiếp bị choáng váng, sau đó trực tiếp kinh hô lên,